Cực Võ, quyển 2, góc truyện audio.com. Cơn đau đầu kia đến cũng nhanh mà đi lại càng nhanh. Những hình ảnh trong giấc mơ kia cũng hoàn toàn biến mất trong trí nhớ vô song. Có chăng chỉ còn lại những mảnh ghép mơ hồ không hơn không kém. Vô song một tay nắm lấy cổ tay của Tuyết. Hắn thật sự không muốn làm phiền Tương Vân. Tương Vân một ngày hôm qua đã quá mệt mỏi. Tốt nhất liền để Tương Vân nghỉ ngơi nhiều một chút. Cô bé này hôm qua vì hắn đã quá lao lực. Chữa bệnh là một việc nhưng chữa bệnh cần thời gian. Nếu chỉ sử dụng phương pháp bình thường thì với vết thương của mọi người căn bản không có cách nào bình phục, thậm chí phải mất vài tuần hoặc vài tháng. Muốn chữa trị vết thương nhanh đầu tiên là phải có dược. Dược ở đây có thể hiểu là thuốc, ví dụ như thiên hương ngọc lộ hoàn hay hắc ngọc đoạn tục cao đều tính là dược. Đáng tiếc đám người vô song không có. Nếu đã không có dược thì cần một đại cao thủ nắm giữ kinh người nội công, đặc biệt là nội công còn phải mang theo trị liệu thuộc tính, ví dụ như Trường Sinh Quyết của Võ Đăng hay Tử Hà Thần Công của Hoa Sơn. Đương nhiên cao thủ bậc này căn bản sẽ không xuất hiện ở đây. Nếu cả hai cái trên đều đã không có liền phải xem thực lực của y sư. Bản thân Tương Vân là một y sư hàng thật giá thật. So với một kẻ tay ngang vào nghề chỉ biết châm cứu như vô song thì cao hơn nhiều lắm, nhưng để nàng so sánh với những thần y trong thiên hạ thì vốn là điều không thể, nàng còn quá trẻ, còn quá nhiều không gian để phát triển. Tay nghề của Tương Vân đúng là không đủ để làm một bước này. May mắn là Tương Vân có thần nông dược thể, nắm giữ thần nông dược khí. Bằng vào thần nông dược khí nàng có thể thổi vào bên trong cơ thể bệnh nhân một loại sinh mệnh lực đặc thù. Bằng vào thần nông dược khí bản thân Tương Vân có thể kích thích sinh cơ trong cơ thể bệnh nhân. Dẫn tới đề mạnh khả năng tự hồi phục vết thương của bản thân. Thần nông dược thể không mạnh trong chiến đấu nhưng công dụng của nó cực kỳ đáng sợ, bất quá chính vì sử dụng quá nhiều thần nông dược khí. Tương Vân rất mệt, nàng phi thường mệt mỏi. Nàng căn bản cần nghỉ ngơi. Đứng trên núi, vô song ánh mắt chậm rãi cau lại. Hắn nhìn thấy một đội ngũ của Thiên Ý Thành, đang truy đuổi một đội ngũ khác. Một đội ngũ thí sinh tham dự tu la thí luyện. Ngày thứ tư có lẽ không giống ngày thứ ba. Ít nhất mới sáng sớm vô song đã nhìn thấy hai cái đội ngũ, việc mà ngày thứ ba hắn tìm mỏi mắt không ra. Cũng nhờ vào việc Tương Vân mang thêm ba siêu nhất lưu cao thủ đến đây mà vô song cũng biết đại khái tình hình của tu la thí luyện năm này. Chính vì biết hắn trong lòng lại càng thêm không mấy vui vẻ. Một lần tu la thí luyện dĩ nhiên phái ra 16 tông sư cảnh cao thủ. Nếu loại trừ đám người cự môn đều bị vô song giết ra thì còn đến 12 tông sư cường giả đang có mặt ngoài kia. Không cần biết mạnh yếu thế nào nhưng tông sư cường giả tồn tại đều cho vô song một loại áp lực. Đứng trên núi cao, hắn lại nhớ tới lời Mục Nhân Thanh nói về Quỳ Hoa lão tổ. Vô song học võ cũng không phải là vì để mình trở thành kẻ mạnh nhất thiên hạ. Hắn học võ vốn chỉ vì thích, sau đó một đường đi đến tận đây. Hắn không mang theo suy nghĩ của thời đại này, không mang theo cảm giác của con người thời đại này. Cái thời đại này thủy chung không phải nhà của hắn. Có lẽ lúc này, vô song mới cảm thấy hắn cùng Quỳ Hoa lão tổ rất có duyên. Cũng như Quỳ Hoa lão tổ, tầm mắt của vô song thật ra rất nhỏ. Chỉ giữ vững 3 phần đất sau lưng. Chỉ cầu bảo vệ người thân của mình liền đủ. Đường phía trước rất dài rất dài. Hắn hiện nay mới là nhất lưu cao thủ thì bao lâu nữa hắn đột phá tông sư? Lại bao lâu nữa đột phá đại tông sư? Sau đại tông sư còn là ngũ tuyệt, còn là ngũ đế, trên ngũ đế còn cái gì không? Ai biết được, Quỳ Hoa lão tổ năm đó một mạch đi về phía trước. Hắn rốt cuộc đạt đến ngũ đế cấp bậc cao thủ, là chí cường giả của thế gian nhưng hắn chưa bao giờ có dục vọng mở rộng con đường của chính mình. Hắn vốn chỉ cầu giữ vững sau lưng, tầm mắt của thiên hạ luôn hướng về phía trước. Nhưng hắn chỉ một mực nhìn sau lưng, nhìn về 3 thước đất sau lưng, nhìn về nhà của hắn. Vô song lúc trước không hiểu Quỳ Hoa lão tổ suy nghĩ. Nhưng lúc này đứng trên núi cao, hắn lại hiểu, chiến đấu liền có mất mát, chiến đấu liền có hy sinh nhưng vô song hắn làm không được. ít nhất hắn không nhìn được những người thân quen của mình lần lượt ngã xuống. Hắn không dám, lão tổ năm đó vì không dám nên không thể lùi lại. Không lùi lại liền chỉ có thể tiến lên. Lão tổ giống mũi kiếm cường đại, không cầu chém địch chỉ cầu chắn cho thanh kiếm toàn bộ phong mang. Lão tổ năm đó có lẽ cũng giống như ta, chính là vì không dám. Có đôi khi nhiệt huyết một đời người cũng bắt đầu từ hai chữ không dám. Không dám lùi nên phải tiến lên, không dám mất nên phải giữ, không dám thử nên phải một mực liều mạng, không dám trải qua liền phải một đường hát vang. Ở bên cạnh Vô Song, Tây Môn Tuyết không nghe rõ hắn đang nói cái gì, nhưng lúc này Vô Song lần đầu tiên cho nàng cảm giác mị lực. Một cái mị lực của nam nhân chân chính, nam nhân hấp dẫn nhất là khi đối với nữ nhân mình thích. Nói ra chấp niệm của mình, nam nhân trưởng thành nhất là khi đối với bản thân mình. Gánh lên hai chữ trách nhiệm, sáng sớm, sương muối còn chưa tan, thân hình Vô Song đã biến mất. Cuộc chiến hôm qua làm hắn ngộ ra vài điều, ít nhất tâm cảnh của hắn một lần nữa trưởng thành. Hắn hiểu cái gì mình cần làm, cái gì mình cần vượt qua. Bất chi bất giác, Vô Song hắn lại lớn hơn một chút, trên đôi vai gầy yếu kia có thêm hai chữ trách nhiệm. Trong khu rừng của Vương Bản Sơn, sáng sớm vẫn còn tràn ngập sương muối. Lúc này có một đội ngũ đang bỏ chạy. Đội ngũ này rõ ràng là thí sinh tham dự Tu La thí luyện. Có điều nhân số cũng không được tốt lắm, chỉ có vẹn vẹn 3 người, một đội ngũ ban đầu sẽ có 10 người. Nếu lúc này chỉ còn lại 3 người thì một là đội ngũ gặp phải tấn công mang tính chí mạng. Nếu không thì liền là lạc đàn. 3 người này có 2 nam cùng 1 nữ. Từ vẻ mặt có thể nhìn ra cả 3 người đang cực kỳ sợ hãi. Hô hấp tán loạn, sắc mặt trắng bệch, sau lưng 3 người này là 4 thân ảnh, toàn bộ đều là thiên ý thành sát thủ. Tất nhiên đây không phải là một cái tông sư đội ngũ. 4 người ở đây thực lực cũng chỉ khoảng siêu nhất lưu cao thủ. Siêu nhất lưu cao thủ ở đâu thì không biết, nhưng ở thiên ý thành căn bản không có chỗ đứng. Cũng chẳng có thực quyền, trừ khi nằm trong top 5 cường giả tại hoàng bảng, may ra còn được người khác ghé mắt nhìn một chút. Hiển nhiên 4 người này không nằm trong hoàng bảng, dù sao muốn gia nhập hoàng bảng chủ yếu là thiên tài. Thiên tài cỡ đó sẽ không ai bị phái đến Tu La thí luyện. Trong thiên ý thành, loại cường giả như vậy căn bản chỉ là pháo hôi, tốt hơn một chút có lẽ được gọi là tạp dịch, chỉ có trong Tu La thí luyện mới có chút thực quyền. Chính vì vậy bọn họ cực kỳ thích thu tấn công các tân sinh hàng năm. Đây là một loại ma cũ bắt nạt ma mới. Tất nhiên nếu chiến đấu nổ ra thường thường sẽ có nhân mạng nằm xuống. Thiên ý thành bản thân là một tổ chức sát thủ, đương nhiên phi thường cổ động giết người. 4 siêu nhất lưu cao thủ truy đuổi 3 người trẻ tuổi. Cả 3 người dĩ nhiên không một ai là nhất lưu cao thủ. Thông thường mà nói căn bản sẽ không để 3 người trẻ tuổi này bỏ chạy. Có lẽ đây chỉ là mèo vờn chuột đi. Vô Song quan sát tất cả. Hắn không quan tâm lắm cái gì là mèo vờn chuột. Hắn chỉ quan tâm, nếu đám người này tiến thêm vài bước, sẽ gặp ngọn núi nơi đám người Vô Song ở, nếu mượn đường mòn lên núi thì đối với Vô Song liền tính là phiền phức. Hắn không thích phiền phức, đối với hắn phiền phức ngày hôm qua là quá đủ rồi. Nhanh, nhanh một chút, chỉ cần gặp được một cái đội ngũ nào khác chúng ta ăn có thể không lo rồi. Đây là một giọng nam nhân, một nam nhân tương đối trẻ tuổi. Hộc hộc, lão tử đã bảo ngươi rồi. Mang theo cô ta làm gì? Cô ta chính là một cái tai tinh. Bình bình an an không muốn lại muốn dẫn cái tai tinh này theo. Đây là một giọng nam nhân khác. Kẻ này từ thân thể hình dáng mà nhìn thì tương đối cao lớn. Có lẽ thuộc dạng người thích dừng sức lực. Cuối cùng là một cái nữ tử. Nữ tử cũng là che mặt. Chỉ lộ ra một đôi mắt ở bên ngoài. Đôi mắt của nàng rất trong. Cũng rất đẹp, nữ tử này thực lực không cao, chỉ là nhị lưu cao thủ, hơn nữa còn là nhị lưu cao thủ tầng dưới đáy. Căn bản sẽ không có bao nhiêu chiến lực, nàng đối với đám siêu nhất lưu cao thủ sau lưng truy sát một mực không nói gì.